vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thiên Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Trần thấy vẻ mặt Tống Thiên Dương kỳ quái. Sao vậy cha? Không có việc gì. Tống Thiên Dương gượng cười che giấu sự bối rối của mình. Hắn biết Ninh Tử Châu sau đó trực tiếp đến tìm Sở Trần. Một mực nhìn chằm chằm ở cách đó không xa. Thấy Ninh Tử Châu mang vẻ mặt trầm trọng từ biệt. Thự Sở Trần đi ra ngoài. Đồng thời trực tiếp lái xe rời đi. Tống Thiên Dương khẩn trương đến nỗi trong lòng bàn tay đều đang bốc lên mồ hôi lạnh. Hẳn sợ hãi Sở Trần cùng Ninh Tử Châu xảy ra mâu thuẫn. Tên ngốc Sở Trần này. Cho Tống Thiên Dương cảm giác chính là không sợ trời không sợ đất. Bắt được ai liền đánh người đó. Đúng rồi. Sáng sớm Nhan Nhan đã đi đâu vậy? Tống Thiên Dương chuyển chủ đề. Cô ấy đi xử lý một số thủ tục chuyển nhượng cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành. Sau ngày hôm nay, 100 cổ phần của dược phẩm Cửu Thành đều thuộc về Nhan Nhan. Sở Trần nhẹ nói, trong lòng Tống Thiên Dương chấn động. Tuy rằng đã nghe qua tin tức nhưng Tống Thiên Dương cũng không khỏi bàng hoàng khi chân chính tới một bước này. Nhìn Sở Trần, Sở Trần không chút biến sắc tặng Nhan Nhan một món quà lớn. Lùi lại một vạn bước mà nói, ngay cả khi dược phẩm Bắc Chan không thể mở thị trường dược phẩm ở Thiên Thành, hoàn toàn có thể thông qua con đường dược phẩm Cửu Thành ở Dương Thành để phát triển. Chuyện trọng yếu như vậy, sao cậu không đi cùng Nhan Nhan? Tống Thiên Dương buột miệng. Sở Trần mỉm cười, Hoàng Phủ Minh Chủ đã đem tất cả mọi chuyện đều thu xếp ổn thỏa. Nhan Nhan đi qua cũng chẳng qua chỉ là một quá trình. Có Tiểu Thu đi theo, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Tống Thiên Dương trợn mắt há mồm nhìn Sở Trần. Tên ngốc này thực sự không quan tâm đến mấy thứ này chút nào. 100 cổ phần sở hữu dược phẩm Cửu Thành là một khối tài sản khổng lồ. Sở Trần thật sự không động đậy chút nào. Tống Thiên Dương phải thừa nhận, càng ngày ông căng nhìn không thấu Sở Trần. Cha, mấy ngày nay hẳn là rất bận rộn. Sở Trần hỏi, Tống Thiên Dương tỉnh táo lại, cười nói, ta bận bịu, có điều, đây là trong bận bịu có niềm vui. Sau trận chiến kinh doanh này, địa vị của Tống gia tại Thiên Thành được đẩy lên cao. Hiện tại Tống Thiên Dương đi ra ngoài có cảm giác thẳng tắp eo hơn. Buổi chiều, Tống Nhan từ bên ngoài trở về. Chúc mừng bà xã, thắng lợi khải hoàn. Sở Trần cười đi tới. Ôm Tống Nhan một cái thật lớn. Tống Thu ở một bên nhìn Sở Trần nói không nên lời. Cậu ta dường như trở thành không khí. Sau khi hai người bước vào, Sở Trần thản nhiên hỏi. Thủ tục hẳn là đã hoàn tất. Bọn họ đều rất hợp tác. Tống Nhan gật đầu, cân nhắc một lúc rồi ngẩng đầu lên nói. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta đã trải qua một số điều kỳ ạ. Cách chương.